dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, sát lục kiếm ý. Tiểu Lôi tức líu díu, tại Tôn Gia Hân trên bờ vai vui sướng phải gọi lấy. Tự bái biệt sư phụ xuôi nam về sau, đã qua gần nửa tháng, nàng cách Ám Dạ Xâm Lâm vị trí cũng càng ngày càng gần. Hôm nay, tại mảnh này loạn thạch than phía trên, nàng rốt cục cùng Ám Dạ Xâm Lâm bọn cường đạo gặp gỡ. Mấy cái này bọn trộm cướp gào gào kêu lấy, hưng phấn đến nhìn lấy bị vây quanh ở loạn thạch than bên trong Tôn Gia Hân. Từ đâu tới tiểu nương bì, dài đến cực kỳ xinh đẹp. Mình ca mấy cái vận khí có thể coi như không tệ. Muốn là đặt tại Ám Dạ Xâm Lâm bên trong, loại mỹ nhân này cái nào đến phiên chúng ta hưởng dụng. Nói lời vô dụng làm gì? Lão tử đã nhịn được. Cầm xuống nàng. Mấy cái này bọn trộm cướp sách trên đao trước. Nhưng Tôn Gia Hân không chút nào không động. Bả vai nàng phía trên cái kia tiểu lôi tước bay lên. Đừng nhìn nó cái đầu tiểu. Nhưng bây giờ đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Đoạn thời gian trước Trần Phàm bạo kích lần trả về một chút thích hợp yêu loại phục dụng đan dược. Cho lôi tước, thuần huyết lôi điểu. Còn có Lâm Phi Yên cái kia ba màu gà ăn chút. Những tiểu tử này mỗi cái thực lực tăng vọt. Lớn nhất ngoài dự liệu nhưng thật ra là cái kia ba màu gà. Nó thế mà dài ra một cái phượng linh. Lâm Phi Yên gọi thẳng còn tốt lúc trước không có đem nó giết nấu canh. Không phải vậy đáng tiếc cái này thần kê. Lôi tước bắn ra lôi đình. Thẳng đem chung quanh những cái kia bọn trộm cướp oanh sát. Loạn thạch than một mảnh hỗn độn. Thì cùng gặp thiên kiếp giống như. Tiểu Gia Hòa, ngươi cũng thật là lợi hại. Tôn Gia Hân giơ tay lên đùa đùa nó. Tiếp tục đi tới. Tại nàng sau khi đi. Loạn thạch than phía trên một đạo cao gầy bóng người hiện lên. Người này không là người khác. Chính là Trần Phàm. Hắn cuối cùng có chút yên lòng không dưới. Cho nên lần này lại tại phía sau lặng lẽ theo. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây một chỗ không xa giữa rừng núi. Hạ Y tiên tử, ngươi liền theo ta đi. Ta Lạc Phàm Trần tốt xấu là thiên kiêu bảng đứng đầu bảng. Đông vực đệ nhất thiên tài. Ta tự nhận tướng mạo cũng không tệ. Tuyệt đối là cái mỹ nam. Điều kiện như vậy ta. Chẳng lẽ còn không xứng với ngươi sao? Lạc Phàm Trần trằn trọc gần một tháng. Bây giờ rốt cuộc tìm được Hà Y. Hà Y khuôn mặt đỏ lên. Ý thức đều có chút mơ hồ. Ngươi xúc sinh này. Cho ta hạ thuốc gì? Ngươi là ai ta đương nhiên biết. Một cái từ đầu đến đuôi ngụy quân tử thôi. Ngươi toàn tính chi vật. Bất quá là ta xen lẫn tiên Hà Diệp. Còn có ta huyền âm xá thể thuần âm chi khí mà thôi. Lạc Phàm Trần đắc ý đến cười cười. Hạ Y tiên tử ngươi thực sự hiểu lầm ta. Ta không chỉ có tham ngươi xen lẫn tiên Hà Diệp. Muốn đoạt ngươi huyền âm xá khí. Còn thèm thân thể ngươi. Thử hỏi người nam nhân nào không háo sắc. Gặp ngươi có thể không tâm động. Vô sỉ. Hạ Y nghiến chặt hàm răng. Từng bước một lui về sau. Lạc Phàm Trần lời này ngược lại để nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái kia nam nhân. Cái kia nam nhân rất đáng sợ. Thật có thể đối nữ sắc không động tâm. Hôm đó tại hẻm nhỏ gặp lại về sau. Trần Phàm muốn nàng quý. Liếm. Nàng hoảng hốt đào tẩu. Nhưng sau đó tỉ mỉ nghĩ lại. Phát giác Trần Phàm căn bản chính là trang. Đơn thuần muốn hù dọa nàng mà thôi. Nàng còn thật lấy Trần Phàm đường. Bất quá Trần Phàm nhiều lần cự tuyệt nàng. Nàng cũng không phải là loại kia khóc lóc van nài người. Cũng chỉ phải từ bỏ. Dự định đến Nam Hoang tìm tiểu quốc trước ẩn cư một đoạn thời gian. Đem tu vi khôi phục một số về sau lại nghĩ biện pháp rời đi đông vực tiến về trung vực phát triển. Ai ngờ ở phụ cận đây. Đột nhiên bị Lạc Phàm Trần tập kích. Dưới trạng thái toàn thịnh nàng còn không phải Lạc Phàm Trần đối thủ. Bây giờ tự phế công pháp. Tại Lạc Phàm Trần trước mặt càng là không đáng giá nhắc tới. Mà lại tên này không có không điểm mấu chốt. Người chưa đến. Trước hết dùng độc. Giờ phút này nàng toàn thân xốp mềm. Hẳn là chúng cái kia không đứng đắn độc. Ai? Người A. Thành thành thật thật đợi tại liên đài cảnh. Chờ ta sủng hạnh chẳng lẽ không được không? Ta biết các ngươi liên nữ sau cùng đều sẽ bị Hoa Dung cái kia cợt nhà. hàng thôn phệ. Bất quá ta cũng không phải bình thường người. Ngươi như lấy ta niềm vui. Chỉ cần ta một chút nói vài lời. Hoa Dung cái kia cợt nhả. Nữ nhân nhất định sẽ thả ngươi cùng ta trở về. Lạc Phàm Trần cười đến càng phát ra hưng phấn. Hắn thì thích xem nữ nhân cái này sợ hãi dáng vẻ. Đừng sợ, ca ca ta sẽ rất ôn nhu. Bất quá ta rất lớn. Ngươi nhẫn một chút. Hắn nhào tới trước một cái. Muốn đem Hạ Y bổ nhào. Bất quá ngay tại lúc này. Hạ Y sau lưng sen lẫn tiên Hà Diệp hiện lên. Lá sen lượn quanh xoáy. Đem nàng cuốn đi. Lập tức hư không tiêu thất không thấy. Lạc Phàm Trần gặp này. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Tốt một cái sen lẫn tiên Hà Diệp. Vậy mà so với ta sen lẫn Thanh Liên còn muốn lợi hại hơn. Tốt. Rất tốt. Lợi hại chút mới tốt. Tin rằng ngươi cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Trước người hắn hiện ra một cái la bàn. Cái này la bàn kim đồng hồ điên cuồng chuyển động. Cuối cùng chỉ hướng phương Nam. Cũng mới hơn 20 dặm mà thôi. Ta còn tưởng rằng cái này sen lẫn tiên Hà Diệp có thể đem ngươi mang bao xa đâu. Chậc chậc, chờ ta tìm tới ngươi thời điểm. Chắc hẳn ngươi đã sụi lơ thành một đám bùn. Rất nước nhuận. Hắn lẻ lưỡi. Liếm môi một cái, tà ác đến cười, nha đầu này, thủ đoạn vẫn là trước sau như một tàn nhẫn a. Ám dạ xâm lâm bên ngoài, Trần Phàm nhìn lấy cái này một chỗ toái thi âm thầm lắc đầu. Nha đầu này rất ưa thích bổ đao, dù là đem người giết người, cũng sẽ lại nhiều chặt vài cái. Lúc này, phía trước lại truyền tới một trận tiếng đánh nhau, hẳn là vừa mới tranh đấu hấp dẫn phụ cận tạc khấu. Vừa tốt cùng Tôn Gia Hân đụng thẳng, hắn tiến lên xem xét, đối diện bất ngờ có hai cái kết đan kỳ cao thủ. Bất quá Tôn Gia Hân có cửu giai trung phẩm ma kiếm gia trì. Chỉ bằng vào kiếm khí bén nhọn, thì không sợ chút nào so với chính mình cao một cái đại cảnh giới kết đan tu sĩ. Thật kinh người kiếm khí, đây chẳng lẽ là sát lục kiếm ý? Trần Phàm gặp Tôn Gia Hân phổ thông một kiếm liền đem cái kia hai cái kết đan tu sĩ chém đầu. Không khỏi có chút sửng sốt. Nha đầu này kiếm đạo thiên phú cũng không tầm thường a. Sát ý thuần túy. Đúng lúc lĩnh ngộ ra sát lục kiếm ý. So phi yên nha đầu kia còn nhanh nửa bước. Còn lại những cái kia tặc khấu gặp kết đan kỳ cao thủ. Đều bị chém giết. Vội vàng chạy trốn. Tôn Gia Hân lạnh hừ một tiếng. Một kiếm đâm vào mặt đất, sau đó vài đạo kiếm khí từ dưới đất nổi lên, trực tiếp đem những người kia chém thành hai khúc, một đường giết tiến đến. Tôn Gia Hân trên người sát khí càng ngưng trọng thêm, nàng một mặt lạnh lùng, tay cầm ma kiếm tiếp tục thâm nhập sâu. Trần Phàm đang muốn đuổi theo, chợt cảm giác được nơi xa có một trận không gian ba động. Nơi này lão đại phù ma cũng bất quá hóa thần hậu kỳ mà thôi. Cái này không gian ba động không? Giống như là hắn có thể đưa tới. Sẽ là ai tới nơi này? Bây giờ Gia Hân nha đầu chính ở chỗ này hoạt động. Trần Phàm không có khả năng đối với cái này làm như không thấy. Vội vàng hướng cái kia không gian ba động chi địa bay đi. Trong sơn động, hai cái ngay tại tu tu hắc hùng bị đuổi ra ngoài. Cái này hai đầu gấu hùng hùng hổ hổ. Giống lên hai tiếng. Nhưng lại không dám trở về. Chỉ phải lần nữa tìm nhà. Trong sơn động, Hà Y nằm trên mặt đất hai chân kẹp chặt. Vừa đi vừa về đánh lan. Hà Y à Hà Y. Ngươi còn tại quật cường cái gì? Ngươi sinh ra cũng là cái người cơ khổ. Đời này cũng đừng nghĩ tốt. Nàng ý thức có chút hỏng mất. Lâm vào vô hạn tự mình hoài nghi bên trong. Lạc Phàm Trần khẳng định sẽ còn tìm đến. Cùng chịu nhục. Chẳng bằng một chết tới thống khoái. Nàng cắn chặt hàm răng. Theo giày bên cạnh rút ra một thanh sắc bén chủy thủ. Đời sau không làm người. Quá khổ. Nàng đã nắm chặt chủy thủ. Muốn cho mình một cái kết thúc. Nhưng vào lúc này. Một đạo khí tức quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong sơn động. Nàng khiếp sợ không thôi. Tay đột nhiên không có khí lực. Chủy thủ rơi xuống. Làm sao có thể. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.